Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 80, Như Đại Dương. Braviary Bravebird, Soaner bắt đầu đổ bộ, tốc độ của hắn vào lúc này cũng là chậm lại lên. Có điều nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, xông tới, Zorua. Zorua được Nao chỉ lệnh sau khi cũng là cấp tốc hướng về Soaner vọt tới. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo anh dũng cùng hưng phấn. Sau khi, thậm chí không cần Nao chỉ lệnh, Zorua cũng biết mình phải làm gì. Trong miệng màu đen hoàn trạng vật chất bắt đầu xoay tròn. Sau đó cấp tốc phóng thích, xúc cự ly ngắn Dark Pau hoàn toàn trong số mệnh Soaner. Đòn đánh này Dark Pau cũng là đánh gãy Soaner nghỉ ngơi skill, càng làm cho thương thế của hắn càng nghiêm trọng lên. Mà vào lúc này, mưa to cũng là bắt đầu ngừng. Sau cơn mưa trời trong, mặt trời cười híp mắt từ mây đen sau khi nhảy ra ngoài, xua tan tối tăm, nghênh đón tảng sáng. Mà vào lúc này, Zorua cũng là cho Soaner một đòn cuối cùng. Eri chỉ có thể nhìn, căn bản ngăn cản không được. Bởi vì từ con kia Zorua kiều tiểu thân hình bên trong bộc phát ra tốc độ thực sự là quá nhanh. Hơn nữa trước mắt tình trạng này, xác thực là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vì lẽ đó, ở Zorua một đòn cuối cùng cái bóng bóng trong số mệnh Soaner sau khi, Eri cũng biết này ván đầu tiên chiến đấu là chính mình thua. Khói thuốc tản đi, Soaner cúi đầu này, phờ phạc hôn mê đi. Soaner mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó là Zorua thắng lợi. Trọng tài cũng là đúng lúc tuyên bố trận chiến đầu tiên kết quả, cao giọng hô, mà trọng tài âm thanh cũng là để ở trên ghế xem thi đấu quan sát Skyler nhất thời ủ rũ lẩm bẩm nói. A, ra ra thua. Ha ha, nào rất lợi hại a. Juniper bác sĩ phụ thân đúng là cười nói. Ở tại bọn hắn trung gian, Kamisure đúng là không nói gì. Chỉ có điều nàng khóe miệng cái kia nụ cười nhạt nhưng là nói rõ nàng lúc này cũng là có chút hài lòng. Nào, rất lợi hại a. Eri thu hồi Soaner, cũng là đang an ủi vài câu sau khi nhìn về phía Nào, sau đó nói, trong mắt của hắn cũng là có chút một chút tán thưởng. Đứa bé này, thực lực cũng rất tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nào không nói gì. Chỉ là hướng về Eri nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó, hắn cũng là thu hồi Zorua. Sau khi chiến đấu Zorua sẽ chiến đấu rất mệt khó khăn. Vì lẽ đó, Nào cũng là không dự định tiếp tục để Zorua chiến đấu. Ha ha, tuổi trẻ liền nên có chút sức sống a. Eri cười nhìn vẻ mặt cười nhạt Nào, cũng là cao giọng nói rằng, được rồi, tiếp đó, ta muốn cử lên sân khấu này một con Pokemon. Đi thôi, Braviary. Nói xong Eri cũng là ném ra trong tay hắn một viên Pokeball. Pokeball mở ra, ánh sáng màu lam từ bên trong mà ra. Cuối cùng là hóa thành một chỉ diều hâu, hí dài với bầu trời. Braviary, dũng mãnh Pokemon. Rapid tiến hóa hình, là dũng mãnh quả cảm bầu trời chiến sĩ. Sẽ vì cứu vớt đồng bạn bất chấp nguy hiểm chiến đấu. Vết thương trên người càng nhiều, càng được đồng bạn tôn kính. Nào nhìn Pokédex bên trong Braviary, trong mắt của hắn cũng là có một ít than thở. Loại này Pokemon là chân chính chính nghĩa dũng sĩ a. Tuy rằng rất kính nể hắn, thế nhưng, hiện ở đây, ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Nào ở trong lòng ám đạo, đồng thời cũng là tung hắn quả thứ hai Pokeball. Liền quyết định là ngươi. Clea, Clea từ hào quang màu xanh lam bên trong xuất hiện. Sau đó, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, cùng đối diện vẫn ở giữa không trung xoay quanh Braviary hoàn toàn hiện ra hai cái không giống trạng thái. Đây chính là bản thể Clea sao? Trên ghế xem thi đấu, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mà ở bên cạnh hắn, Kamisure nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, đúng, hừ, ông nội ta Braviary tuyệt đối sẽ không thua. Skyler một mặt không phục nói rằng, Xem ra trước Eri thất bại vẫn là đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nàng hiện tại là đối với Nao cực kỳ khó chịu. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lần thứ hai hô. Lúc này, trận thứ hai đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Bravery, Aerial A, Eri cũng là hạ lệnh. Cùng lúc đó, một con ở giữa không trung xoay quanh Bravery cũng là bắt đầu phát động công kích. Hắn đầu tiên là hướng về phía sau khẩn cấp tăng lên trên. Khẩn cấp giảm xuống. Sau đó nó mang theo ác liệt gió lạnh hướng về Clea kéo tới. Sai kích. Đối không Clea là hiểu rất rõ. Vì lẽ đó, hắn cũng là biết hiện tại Clea cường độ sức mạnh tinh thần e sợ đã vượt qua đạo quán quán chủ. Cấp bậc này, quả nhiên, không có một chút nào hồi hộp. Làm Bravery quanh thân bị một tầng màu xanh lam lực lượng tinh thần khống chế lại thời điểm. Bravery tấn công thân thể cũng là bắt đầu ngưng lại. Sau đó, làm Bravery hoàn toàn đình chỉ thời điểm. Clea siêu năng lực cũng là hơi động. Sau đó trong nháy mắt liền đem Bravery văng ra ngoài. Điều chỉnh phi hành tư thái. Ổn định lại. Có điều, Eri cũng không có dự định liền như thế kết thúc. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Bravery bị quăng sau khi đi ra. Cũng là lớn tiếng hô. Mà Bravery tự nhiên cũng là không có phụ lòng Eri. Hắn đem trước kia bị quật bay thân thể nhanh chóng ổn định lại. Sau đó, Aerial A lại một lần nữa hướng về Clea tập kích quá khứ. Sai kích, Nao nhíu mày, thản nhiên nói. Hắn cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng Bravery loại phương thức công kích này là không có tác dụng a. Tại sao, Eri ra ra còn phải tiếp tục để Bravery như vậy chiến đấu? Mà lần này Bravery cũng là lại một lần nữa bị sai kích khống chế lại. Cũng là lại một lần nữa bị quật bay. Nhưng lại là tiếp tục sử dụng Aerial A hướng về Clea tập kích lại đây. Thế nhưng dáng dấp như vậy. Nhưng là Nao càng bắt đầu nghi hoặc. Bravery đừng có ngừng. Tiếp tục sử dụng Aerial A. Eri cũng là cau mày. Dáng dấp như vậy làm hậu quả đối với Bravery tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Vì lẽ đó, hắn cũng rất nhanh sẽ chỉ có thể đình chỉ. Thế nhưng chân chính để hắn cảm thấy có chút khủng bố chính là con kia Clea dĩ nhiên sử dụng nhiều lần như vậy sai kích. Mà tinh thần của nàng lực lại vẫn không yếu bớt dáng vẻ. Chuyện này, đây cũng quá khủng bố đi. Không có sai. Từ lần thứ nhất Aerial A bắt đầu. Eri chính là chú ý tới hắn Bravery giả như đột phá không được con kia Clea lực lượng tinh thần. Khống chế. Như vậy chính mình này ván thứ hai liền lại thất bại. Vì lẽ đó, hắn mới định dùng không dừng tận Aerial A đến tiêu hao con kia Clea càng nhiều lực. Lượng tinh thần, có điều vào lúc này, Eri mới phát hiện mình trước ý nghĩ là có bao nhiêu ngu xuẩn. Bởi vì này con Clea lực lượng tinh thần căn bản không nhìn thấy bờ. Hay là hắn Bravery cho nàng áp lực khá là nhỏ đi. Làm cho nàng căn bản không cần tiêu hao càng nhiều một chút lực lượng tinh thần đến khống chế. Bravery, kỳ thực, Eri ý nghĩ có đối với địa phương, cũng có lỗi địa phương. Nao Clea trải qua như thế trường rèn luyện cùng minh tưởng sau khi. Tinh thần của nàng lực xác thực là đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Thế nhưng cùng lúc đó, Clea đối với lực lượng tinh thần điều khiển cường độ cũng là càng ngày càng chính xác lên. Cũng không phải Clea cảm thấy Bravery công kích không đủ mạnh. Mà là Clea đã học được dùng nhỏ nhất tiêu hao trình độ lực lượng tinh thần đi sử dụng tốt nhất. Khống chế đối thủ, có thể nói, hiện tại Clea đã được cho là có thể một mình chống đỡ một phương. Nao là không nghĩ rõ ràng Eri ý nghĩ. Có điều, may mà hắn cũng không muốn. Ngược lại lấy hiện tại Clea tới nói. Tinh thần của nàng lực khống chế thật giống như là một mặt thông hành cơ sĩ. Tại đây chút đạo quán bên trong thông suốt, đạo quán quán chủ đang bị khiêu chiến thời điểm sử dụng tinh linh đã hoàn toàn không phải là đối. Thủ của nàng, chỉ có cái này tự tin. Hắn tin tưởng Clea cũng là Bravery, Eri thản nhiên nói. Hắn nhìn lúc này đã là khí xê hoan thở phì phò Braviary. Trong lòng cũng là có chút hối hận. Thế nhưng, này không có tác dụng a. Một không cẩn thận cả bàn đều thua đạo lý. Hắn cũng là rõ ràng. Hắn cảm thấy hắn cuộc tranh tài này thất bại nguyên nhân cũng là bởi vì đánh giá thấp con kia. Clea lực lượng tinh thần tổng sản lượng. Giả như trước hắn suy đoán chính là một con lu lớn bên trong lượng nước. Như vậy trên thực tế, con kia Clea nắm giữ lực lượng tinh thần hẳn là như một cái hồ lớn nhiều như vậy. Không đúng, hay là như đại dương như biển cũng khó nói. Cổ, Braviary đối với chủ nhân của hắn không có một chút nào trách cứ. Hắn cũng là biết hắn bản thân mình cùng đối thủ chênh lệch. Coi như không làm như vậy, bọn họ cũng là thất bại. Thế nhưng, Braviary bộ tộc là không cho phép bọn họ bỏ hoạt. Bọn họ chỉ cho phép đứng chết đi. Vì lẽ đó, Braviary ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sau đó hắn hướng lên trời gào thét hí dài. Đây chính là cuối cùng. Eri cũng là nghe ra Braviary hí dài bên trong bao hàm cảm tình. Vì lẽ đó, hắn cũng là không có tiếc nuối lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Eri ánh mắt cũng thật giống như Braviary trở nên sắc bén lên. Hắn lớn tiếng hô, Braviary, Bradbird, Remoret Mountain, Braviary ánh mắt sắc bén như đao. Sau đó thân thể của hắn ở khẩn cấp tăng lên trên đồng thời. Cũng là bắt đầu bốc cháy lên màu đỏ thẫm Tabitha. Sau đó, Braviary khẩn cấp giảm xuống. Những này Tabitha có màu đỏ thẫm hóa là màu lam. Cuối cùng Braviary bắt đầu lao xuống. Mang theo này màu xanh lam Tabitha. Mang theo quyết tâm của hắn. Mang theo bọn họ chiến sĩ bộ tộc bất khuất tinh thần. Không có một chút nào đình trệ vọt tới. Không thể nào. Skyler đột nhiên từ trên ghế xem thi đấu đứng lên. Thất thanh nói. Cái này Bradbird làm sao có khả năng. Như thế sẽ như vậy. Hắn là từng thấy này con Braviary Bradbird. Thế nhưng trước đây Bradbird thanh thế nhưng hoàn toàn không phải hiện tại Bradbird đối thủ a. Cái cảm giác này lại như là thăng cấp quá như thế. Braviary quyết tâm để Bradbird uy lực trở nên càng mạnh hơn. Này không phải là phù hợp Bradbird đặc tính sao? Quyết chí tiến lên, dũng cảm tiến tới. Juniper bác sĩ phụ thân híp mắt, cười nói. Tiếng nói của hắn bên trong cũng là có cực kỳ tán thưởng. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Eri tại đây đem tuổi còn có thể làm tiếp đột phá. Thực sự là quá khó được. Hơn nữa, giả như cái này Bradbird trong số mệnh, như vậy lấy Clea phòng ngự yếu đuối tính, một đòn giết chết cũng là có thể. Juniper bác sĩ phụ thân lần thứ hai nói rằng, tầm mắt của hắn cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm Braviary. Thế nào, có thể phát sinh cuối cùng kỳ tích sao? Nào, chấm ngoặc kép, Kamisure nhìn lúc này vẫn lạnh nhạt như cũ nào. Không biết được làm sao sự việc. Trước bởi vì Juniper bác sĩ phụ thân lời nói mà lo lắng lên tâm cũng là lần thứ hai Ninh yên lặng. Xuống, nàng tin tưởng hắn sẽ đoạt được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.